Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 942, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thích tôi, không nghĩ cho tôi, chuyện này rất bình thường hơn nữa bà Giang ngoài việc bắt tôi uống thuốc bổ. Những thứ khác cũng chỉ là thái độ và lời nói khắc nghiệt khinh miệt một chút, chưa bao giờ động thủ. Mâu thuẫn giữa tôi và bà ấy còn xa mới đến mức độ phải xé rách mặt. Cô dù có muốn giúp tôi, cũng không tiện nhúng tay vào, tôi sẽ không trách cô. Cô ấy im lặng nhìn tôi một lúc lâu, môi đỏ mím chặt, cuối cùng vươn tay tháo dây an toàn cho tôi, nói. Sau này đừng gặp bà ấy nữa, không thấy thì không bận lòng. Chúng tôi xuống xe, Lý Cảnh Tu đang đứng cạnh xe, vừa không dám tự ý rời đi, cũng không dám thúc giục chúng tôi, chỉ chằm chằm nhìn môi của Giang Vũ Vi, cho đến khi xác định son môi của cô ấy không bị trôi, mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Vũ Vi không thèm nhìn hắn một cái, nắm tay tôi đi thẳng vào nhà. Lý Cảnh Tu tức đến dậm chân, vẻ mặt không cam lòng. Đến giờ ăn, tôi đặc biệt sắp xếp Lý Cảnh Tu ngồi cạnh Giang Vũ Vi, còn lén lút nhắc nhở hắn. Phải biết cách chiều lòng người ta, đừng có một lòng một dạ làm chó săn. Lý Cảnh Tu khinh thường hừ lạnh một tiếng, muốn giành lại chút thể diện cho bản thân, nói. Không cần anh lo, tôi có nhịp điệu của riêng mình. Lời vừa dứt, Giang Vũ Vi liền đi tới, ngồi xuống. Lý Cảnh Tu cũng vội vàng ngồi xuống, sát bên Giang Vũ Vi, nói. Chị Vũ Vi, món ăn hôm nay thật phong phú, có phải đặc biệt để chiêu đãi tôi không? Giang Vũ Vi lông mày nhíu chặt lại, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói. Tránh xa tôi ra, tôi thấy vậy, vội vàng nói. Là tôi bảo hắn ngồi cạnh cô đấy, ăn gần nhau chút, vui vẻ biết bao. Giang Vũ Vi ánh mắt chuyển sang tôi, giữ lông mày hiện rõ vẻ không vui, thẳng thừng nói. Tôi không thích, tôi hơi nhướng mày, giả vờ bừng tỉnh. Ồ, một tiếng, hai, thật đáng tiếc, cái màn thể hiện dịu dàng vừa rồi của Lý Cảnh Tu. Ngay cả tôi là đàn ông nhìn cũng có chút sao lòng, vậy mà lại bị Giang Vũ Vi thờ ơ bỏ qua một cách vô tình. Giang Vũ Vi khẽ mím môi, không nói gì nữa. Sắc mặt Lý Cảnh Tu lập tức cứng lại, trong lòng buồn bực đứng dậy, định ngồi sang chỗ khác. Nhưng Giang Vũ Vi vẫn không cảm xúc nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đó như nặng ngàn cân, đè ép Lý Cảnh Tu sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ ngồi xuống vị trí xa cô ấy nhất. Sắc mặt Giang Vũ Vi càng lúc càng âm trầm, cúi đầu im lặng ăn cơm. Tên Lý Cảnh Tu đó từ trước đến nay vẫn là càng thất bại càng dũng cảm, bắt đầu líu lo tỏ vẻ ân cần. Đầu tiên là hết lời ca ngợi thành tựu sự nghiệp của Giang Vũ Vi, tiếp theo lại bắt đầu từ những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, thậm chí ngay cả tư thế ăn cơm của Giang Vũ Vi cũng có thể ca ngợi thành hoa mỹ. Tôi ở một bên nghe mà đầu óc ong ong, trong lòng thầm kêu không ổn. Nhớ ngày xưa, tôi trước mặt Giang Vũ Vi chẳng phải cũng từng làm chó săn sao? Nếu Giang Vũ Vi thích kiểu này, kiếp trước tôi cũng không đến nỗi sống khổ sở như vậy. Giang Vũ Vi từ đầu đến cuối không nói một câu nào, suốt cả buổi mặt mày tối sầm. Cô ấy thấy tôi ăn vui vẻ, thì vui vẻ làm người ngoài cuộc, nhưng sắc mặt lại càng lúc càng khó coi. Tôi vừa bóc xong một con tôm, cô ấy nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp giật lấy ăn, sau đó lại trả tôi một con tôm đã bóc sẵn. Tôi nhìn cảnh này, trong lòng đầy bất lực, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cách chương.